Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, meo meo meo. Rời khỏi đệ nhất kỳ huyễn thế giới, trở lại gian phòng của mình, Hạ Du cùng Quang Cầu kiểm điểm thu hoạch. Hết thảy thu nhận sử dụng kỹ năng 512 loại. Chiến đấu lại 425 loại bởi vì chủ nhân trước khi đi làm ầm ĩ. Đệ nhất kỳ huyễn thế giới tạm thời không cách nào tiến vào. Chuyện của ta, có thể để làm ầm ĩ sao? Hạ Du nắm lấy quả cầu ánh sáng, dùng sức ở trên bàn gõ gõ. Bởi vì chủ nhân trước khi đi đôi Alice Basa dạy bảo. Đệ nhất kỳ huyễn thế giới tạm thời không cách nào tiến vào. Hạ Du buông ra quả cầu ánh sáng. Alice thế nào? Đã đáp ứng tiến vào chủ thần không gian. Phát hiện ở vào đệ nhất zombie thế giới bên trong. Người thế giới khác, cùng người địa cầu có khác nhau sao? Trải qua giám định, khác nhau rất lớn. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được thế giới khác năng lực. Không thể nào tiếp thu được thế giới khác năng lực. Cái kia người địa cầu vì cái gì có thể? Tư liệu không đủ, không cách nào phân tích. Hạ Du nhíu mày, chỉ có thể sử dụng một cái thế giới năng lực. Hạn chế quá lớn, về sau vẫn là đến tại địa cầu nhận người sao? Còn có cái gì phát hiện sao? Tạm thời chưa có, nhưng còn có hai chuyện cần bẩm báo. Bởi vì đệ nhất kỳ huyễn thế giới tạm thời không cách nào tiến vào. Luân hồi giả nhóm chỉ có thể tiến vào đệ nhất zombie thế giới. Vậy liền đem bọn hắn nhét vào đệ nhất zombie thế giới tốt rồi. Hạ Du không cảm thấy đây là một vấn đề. Liền xem như tiểu thế giới, cũng có một khối đại lục lớn nhỏ, đầy đủ bọn hắn thăm dò một đoạn thời gian. Cái tiếp theo sự tình là cái gì? Trải qua tính toán, bộ phận luân hồi giả nhắc nhở thực lực quá nhanh. Điểm số thu hoạch được có chút cấp tốc. Dẫn đến hối đoái hệ thống tồn tại một vài vấn đề. Hỏi là bên trên điều động hối đoái tỷ lệ, vẫn là hạ xuống thu hoạch được điểm số. Người nói cái gì? Hạ Du vỗ bàn một cái. Đã thả ra điểm số hệ thống, hối đoái hệ thống sao có thể đổi? Đây không phải lừa gạt luân hồi giả sao? Mà nếu không tiến hành điều chỉnh, một chút cấp thấp thế giới thăm dò đem rất nhanh lâm vào không luân hồi giả có thể dùng hoàn cảnh. Bưng lên bên cạnh Coca-Cola uống một ngụm, Hạ Du thoải mái mà nói ra, điểm số thu hoạch được cùng hối đoái hệ thống là không thể nào điều chỉnh. Nhưng là chúng ta có thể gia nhập một cái đánh giá hệ thống sao? Hiện tại đã có đồ vật cũng không cần động, về sau lên khung kỹ năng vật phẩm gì gì đó, có thể thêm một cái sử dụng tương ứng đánh giá mới có thể mua sắm. Đừng bảo là phát hiện thêm thiết lập. Muốn nói đi đến điều kiện về sau, giải tỏa, buông xuống Coca-Cola, Hạ Du biểu thị đây chỉ là một vấn đề nhỏ, một cái thế giới công lược hoàn thành, cho một cái đánh giá, để bọn hắn có điểm số cũng không thể tùy ý mạnh lên. Sau đó lại mở một cái điểm số đổi đánh giá thông đạo. Cái lối đi này tỷ suất hối đoái tốt nhất có thể tùy thời đủ tiến hành điều chỉnh. Ân, liền làm một cái trao đổi bình đài. Đem bán đánh giá ngụy trang thành người có thâm niên đang bán dáng vẻ. Dạng này bán bao nhiêu hoàn toàn là ngươi nói tính. Nhìn xem vuốt cằm Hạ Du. Quả cầu ánh sáng thật sâu cảm giác được chính mình non nớt. Đúng rồi. Hiện tại chúng ta còn có mấy cái kia thế giới không có khai phá. Một cái từ thu tử huyên trong máu kết nối vào đô thị dị năng thế giới. Hai cái lập tức phát hiện không biết thế giới. Không biết. Lần trước zombie thế giới không phải có thể nhìn ra được sao? Cần tiêu hao năng lượng dò xét. Dù sao không phải chủ nhân tiến vào. Không cần thiết hoa khoản này năng lượng. Hạ Du nhẹ gật đầu. Quả cầu ánh sáng cũng hiểu chuyện. Không biết thế giới cần luân hồi giả đi vào trước khai phá. Tiến hành thế giới khai phá là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Vừa tiến vào thế giới, hệ thống đối với cái này thế giới còn không có gì lực ảnh hưởng. Chỉ có thể làm được đem luân hồi giả đưa lên. Tựa như nhóm đầu tiên luân hồi giả tiến vào zombie thế giới. Luân hồi giả là một cái triệt để không hộ khẩu. Đây là tiến vào zombie thế giới. Nếu là tiến vào chính là hiện đại thế giới. Đột nhiên toát ra, không có thân phận nhân viên chẳng mấy chốc sẽ bị chính phủ bắt được tiến hành nghiên cứu. Lại chiêu một đội luân hồi giả, muốn những cái kia làm điều phi pháp, đưa tới ném vào không biết thế giới tiến hành thăm dò. Tuân theo ý chí của ngài, đem chuyện, công tác phân phó xong thành. Hạ Du nằm ở một bên trên giường, quả cầu ánh sáng nằm ở bên cạnh hắn. Đi làm bài tập, Hạ Du đem ánh sáng cầu bỏ qua. Chủ nhân đã bị đại học trúng tuyển, không cần lại làm bài tập. Hạ Du nhíu mày, hoàn toàn chính xác mình đã không có bài tập. Nhìn thấy Hạ Du không nói gì nữa, quả cầu ánh sáng cao hứng trở lại. Nó cuối cùng từ bài tập bên trong thoát khỏi đi ra. Nhìn xem độ sáng rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc quả cầu ánh sáng. Hạ Du có loại chính mình thua cảm giác. Đi vào trước máy vi tính, mở ra website. Hắn tại bản địa diễn đàn lập một cái bài viết, viết dùm bài tập, số lượng nhiều từ yêu. Đằng sau nhìn Yuna đồng tình nhìn quả cầu ánh sáng một chút. Đang chờ đợi buôn bán quá trình bên trong, Hạ Du lại chờ đến một cái chuyển phát nhanh. Mở ra chuyển phát nhanh, bên trong là sủng vật vật dụng, là mua cho mèo đen tiểu hắc, ngoại trừ giá gỗ nhỏ, mèo cắt bồn, còn có một cái đùa mèo bổng. Kia là một cây màu xanh lá đùa mèo bổng, cùng bồ công anh có chút giống nhau. Cầm đùa mèo bổng, Hạ Du hướng về phía trên ghế salon phơi nắng mèo đen lung lay. Mèo đen lười biếng nhìn một chút, ngáp một cái, tiếp tục nằm sấp. Hạ Du không tin tà lại lắc lắc đùa mèo bổng. Trên ghế salon nhìn phim hoạt hình Yuna đi tới, nằm dạp trên mặt đất dùng tay phát lấy đùa mèo bổng. Ta mua được không phải đùa ngươi a. Đem đùa mèo bổng ném cho Yuna chơi. Hạ Du đem mèo cắt bồn đặt ở nhà vệ sinh, lại dựng lên giá gỗ nhỏ. Giá gỗ có 4 tầng, là cho mèo bò chơi. Yuna xong một hồi đùa mèo bổng, rất nhanh đã mất đi hứng thú. Nàng tiếp tục xem phim hoạt hình. Phim hoạt hình bên trong là một cái suy luận cố sự. Nói đi, người rốt cuộc là ai? Nhân vật chính bắt lấy nhân vật phản diện cổ áo. Người nói cái gì? Ta chỉ là một cái bình thường phì trạch a. Nhân vật phản diện một mặt kinh ngạc. Tại nhân vật phản diện ý đồ lừa dối quá quan thời điểm, Hạ Du cũng đem giá gỗ nhỏ dựng tốt. Hắn ôm đến trên ghế salon mèo đen, đưa nó đặt ở trên giá gỗ. Trên TV tiếp tục truyền đến phim hoạt hình thanh âm. Đừng giả bộ, ta đã được xem thấu ngươi. Hắc hắc hắc, không hổ là Morishiro. Nghe được nơi này, Hạ Du chơi tâm nổi lên. Hắn giơ lên mèo đen, đặt ở trước mắt của mình, biểu lộ nghiêm túc lên. Nói đi, người đến cùng là cái gì mèo? Mèo mèo mèo, mèo đen một mặt mờ mịt. Đừng giả bộ, ta đã được xem thấu ngươi. Mèo, người thấy thế nào xuyên mèo? Mèo đen một mặt chấn kinh. Hạ Du mắt nhìn sau lưng Yuna, nữ hài cũng khiếp sợ nhìn về phía mèo đen. Nói cách khác không phải mới vừa nàng đang quấy rối. Như vậy câu nói mới vừa rồi kia là ai nói ra được? Ngay tại Hạ Du tự hỏi có phải hay không ảo giác thời điểm, mèo đen ôm lấy đầu của mình, lần nữa phát ra thiếu nữ thanh âm. Mèo không phải quái vật, không muốn giải phẫu mèo. Ngoặc kép chấm than. Hệ thống, tình huống như thế nào? Giác tỉnh giả, tựa hồ là phụ thuộc sản phẩm. Nhìn thấy Hạ Du không để ý đến chính mình, mèo đen càng thêm sợ hãi. Hạ Giao nói cho nó biết, nếu là nó bị người khác phát hiện chính mình không phải phổ thông mèo lời nói, liền sẽ bị bắt đi giải phẫu. Sẽ còn để rất nhiều công mèo tới vòng nó, để nó sinh rất nhiều nhỏ mèo đến tiến hành nghiên cứu. Không nên đem mèo nộp lên cho quốc gia a. Mèo có thể giúp ngươi trộm tiểu gia hỏa kia quần lót. Mèo đen chỉ hướng Hạ Du, nhấn mạnh giá trị của mình. Hạ Du vuốt vuốt trán của mình. Không nói trước con mèo này có thể nói chuyện, vì cái gì chủ đề hội kéo tới muốn giúp chính mình trộm Yuna quần lót a? Nếu là mình muốn lời nói, về phần đi trộm sao? Chỉ cần nói một tiếng liền có. Nguyên vị. Phát hiện sinh ra, Hạ Du cảm thấy có cần phải để mèo đen nhận thức một chút chính mình năng lực. Yuna, ngươi qua đây.